Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 7, sắc bén như mũi thương phản kích. Thời gian, 17 tháng 4 năm 2012, mắt thấy Podolsky xen vào vùng cấm. Flick sắc mặt vui vẻ, vùng cấm bên trong Podolsky tránh thoát Meselder bức cướp, cướp ở thủ môn Layman trước lên chân đánh bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội trắng khung thành, đập ra đến Layman lập tức tựa như tia chớp chách đập ra đi. Thế nhưng bị Podolsky bắn trúng bóng đá tốc độ càng nhanh hơn. Layman chỉ cảm thấy một cơn gió từ bên tai của hắn thổi qua, thổi nguội hắn trái tim. Hoành thân không trung, Layman liều mạng mà ngửa về đằng sau đầu, đến xem cái kia bóng đá có hay không phi vào khung thành. Vừa còn nhanh chóng về truy đội trắng, cầu thủ bước chân im bặt đi. Bọn họ đều khó chịu địa tập trung trong sân bóng bóng đá. Cái kia lập tức như điện bóng đá thẳng tắp địa bay về phía đội trắng khung thành sau góc. Đội vàng cầu thủ giơ lên cao hai tay, chuẩn bị hoan hô, nhưng là vừa lúc đó, cái kia nhanh như gió, nhanh tựa như điện bóng đá dĩ nhiên sát ở xa khung thành cột dọc bay ra đường biên ngang, bóng không có tiến vào. Kém một tí tẹo như thế. Ai nha, Podolsky hai tay che mặt ngửa mặt lên trời than tiếc. Phảng phất ở hối hận chính mình bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đội vàng cầu thủ các cầu thủ đều là thở dài. Chỉ phải cái này bóng vừa vào. Này tiên cơ chính là bọn họ a. Đối phương chắc chắn sẽ không đang đeo đuổi khống chế. Bên sân đội vàng lâm thời huấn luyện viên trưởng Flick đột nhiên về phía sau một ngưỡng đầu. Nhìn ra được bọn họ cũng tiếc hận không ngớt, thiếu một chút cuộc tranh tài này quỹ tích liền rơi vào bọn họ quỹ đạo. Vào lúc này, Podolsky xoay người lại, hướng về cung chính giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cung chính cái này bóng chuyền được được, chuyền được đẹp đẽ, Podolsky này liền chuyển động loạn lên làm, thoát khỏi, sút gôn đều làm được phi thường đẹp đẽ, hơn nữa cuối cùng sút gôn sức mạnh 10 phần, tốc độ cực nhanh. Trực là kém một chút vận khí mà thôi. Đội vàng tấn công cho đội trắng một lời nhắc nhở. Quang áp chế cùng khống chế kỳ thực cũng không được. Bọn họ nhất định phải đem cung chính cái này cao điểm cho khống chế lên. Như vậy đối phương hậu trường liền rất khó đem bóng đưa đến tiền đạo đội viên dưới chân. Đội trắng lập tức đem bóng đá cho đưa ra đến. Bọn họ không phải là truyền dài trực tiếp đánh văng ra ngoài, mà là đem bóng đưa đến trên hàng hậu vệ. Hàng hậu vệ lại đem bóng đưa đến giữa sân. Bọn họ muốn tầng tầng đẩy mạnh. Nhưng là, đội vàng ra hỏa lại như là chó điên bình thường điên cuồng vi cướp. Chiến thuật như vậy cung chính đá lên đến phi thường thuận lợi. Bởi vì Flick chiến thuật cùng Hoffen 2 câu lạc bộ chiến thuật kém không nhiều lắm. Đối mặt đội vàng điên cuồng bức cướp, đội trắng muốn khống chế có rất lớn độ khó. Ở giữa sân bọn họ cũng chân cơ hội rất ít. Vào lúc này, đội trắng cảm thấy muốn đánh sắp rồi. Giữa sân Balak cùng Schweinsteiger cầm bóng năng lực đều rất mạnh. Hai người đều có chuyển uy hiếp bóng năng lực. Hai người liên tục cũng chân sau khi Schweinsteiger đột nhiên phát hiện một cái trống rỗng. Một cái ngược chuyền bóng. Đem bóng đá chuyền về cánh trái Chokhovsky. Chokhovsky vóc người không cao, chỉ có 1m69. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh. Dưới chân kỹ thuật xuất sắc, khống chế bóng năng lực rất mạnh. Hắn một tiếp được bóng đá, mắt thấy đội vàng Borowski xông lên. Hắn lập tức dùng chân, đại lực đem bóng đá về phía trước một đâm. Sau đó hắn hai chân đột nhiên phát lực, như ép một đường thi đấu trên đua xe bình thường như ánh sáng. Lại như điện chớp địa hướng về chạy đi. Đây là muốn dùng tốc độ miễn cưỡng ăn a. Tốc độ không phải Borowski cường hạng. Hắn vừa muốn nhào tới thời điểm, đối phương liền bước lên như gió tốc độ bay tới đằng trước. Hắn căn bản đến cùng xoay người. Chokhovsky sớm đã đem hắn suý đến không còn bóng. Mắt thấy Chokhovsky đường biên đột phá. Đội trắng hàng tiền đạo cầu thủ giống như là thủy triều điên cuồng dâng tới đội vàng khung thành. Khá hơi đen vân ép thành thành muốn tồi tư thế. Đội vàng đám ra hỏa mau mau lùi phòng thủ. Cung chính cũng nhanh chóng hướng về chính mình một hiệp tuôn tới. Cung, lui về, hàng hậu vệ không cần ngươi lo. Đột nhiên bên sân truyền đến Flick hô to một tiếng. Cung Chính hơi sững sờ. Hắn liền phát hiện Flick Chính hướng về hắn vẫy tay. Để hắn ở lại trước sân. Được nhắc nhở, Cung Chính lập tức ngừng lại bước chân. Ở lại trước sân, đội trắng phòng thủ đội viên cũng không dám để lên. Ở lại chính mình một hiệp, bọn họ cũng không thể đủ cho đối phương cơ hội phản kích. Đường biên, Chokhovsky hướng về trung lộ một dựa vào. Chuẩn bị cắt vào bên trong. Đội vàng trung vệ Mertesacker vọt ra. Mertesacker vóc người rất cao. Thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Ngay ở Mertesacker lao ra hai bước sau khi Chokhovsky lập tức ra chân lên bóng. Một cái bóng cao truyền vào vùng cấm. Lao ra Mertesacker nhanh chóng đưa chân chặn lại. Đáng tiếc nhưng không có ngăn trở bóng đá. Bóng đá như một vệt ánh sáng bình thường từ trước mắt của hắn bay qua. Bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Đội vàng các đội viên vô cùng sốt sắng. Đều giơ lên đầu nhìn kỹ bóng đá. Phán đoán tin tức điểm. Đội trắng tiền đạo Gomez dùng thân thể đem Westerman cho chen ở phía sau. Đầu cao nhất. Chuẩn bị nhảy lấy đà tranh đỉnh. Mà ngay tại lúc này. Gomez trước mắt bóng trắng lóe lên. Klose liền dường như dương cánh hùng ưng bình thường từ phía sau lao ra. Hoành lập không trung. Đến rồi một cái trùng đỉnh. Hoành. Từ phía sau cấp tốc xông lên Klose nhảy đến không trung. Đầu tàn nhẫn mà nện ở bay tới bóng đá. Bóng đá như ánh sáng. Lại như điện chớp địa bắn thẳng về phía đội vàng khung thành. Trước cửa đội vàng thủ môn anh cơ theo bản năng mà phản ứng. Phóng người lên. Duỗi ra một tay, thác hướng về bóng đá, muốn đem bóng đá cho bê ra xà ngang, nhưng là tốc độ bóng quá nhanh, hơn nữa khoảng cách gần như vậy đánh đầu, anh cơ động tác không đuổi kịp, coi như là vào lúc này anh cơ bị Casillas cùng Nhã Hạnh phụ thể đều nhào không được cái này bóng. Anh cơ động tác vẫn không có làm xong, bóng đá nhanh như gió địa từ trên người hắn bay qua. Anh cơ trong lòng cả kinh. Trong bóng tối thở dài, cong, một tiếng vang giòn truyền đến, mạnh mẽ đập xuống đất anh cơ liền nhìn cái kia bóng đá cấp tốc đàn hồi đi ra ngoài. Anh cơ trong lòng vui vẻ, bóng không có tiến vào, bóng nện ở xem trên xà ngang, đội vàng cầu thủ mừng rỡ không thôi, mà đội trắng cầu thủ nhưng là có chút không dám tin tưởng. Bị đàn hồi đi ra bóng đá lập tức bay về phía bên ngoài vùng cấm bên trong John. Dồn lập tức xoay người. Một cái truyền dài đem bóng đá mở hướng về phía trước sân Cung Chính. Phản kích. Đây là đội vàng một cái phản kích cơ hội. Cái kia bay thật nhanh bóng đá. Cấp tốc bay về phía trước sân Cung Chính. Cung Chính lập tức trái phải hai bên đầu nhìn phía sau phòng thủ đội viên. Vào lúc này, đội trắng phòng thủ đội viên cách hắn còn có một chút vị trí. Vì lẽ đó, Cung Chính không có lựa chọn nhảy lấy đà, mà là trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá cho tháo xuống. Mắt thấy Cung Chính dỡ xuống bóng đá, đội trắng phòng thủ đội viên cấp tốc về phía trước ép. Đánh về phía Cung Chính, không cho Cung Chính có phát động tấn công nhanh cơ hội. Dùng bộ ngực dừng lại bóng đá Cung Chính không có dẫn bóng xoay người, mà biết nhanh chóng đem bóng đá về phía sau chàng đẩy ra ngoài. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người, hướng về đội trắng vùng cấm nhanh chóng phóng đi, bóng đá cấp tốc lăn hướng về trung lộ Fring, mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, Fring lại quá ngẩng đầu nhìn trước sân tình huống, bỗng nhiên Fring hai mắt căng thẳng, không có dừng bóng, mà là đón bóng đá trực tiếp đánh bắn, nha không, là mệt chết đánh bắn chuyền bóng, như vậy chuyền bóng tốc độ nhanh, lực xuyên thấu mạnh. Vào lúc này dùng cho phản kích phi thường thích hợp. Lúc này, Cung Chính liền cao tốc địa về phía trước cắm vào. Mà đội trắng phòng thủ đội viên nhưng là nhanh chóng về phía trước sân ép đi ra. Hai bên đối mặt vận động. Cung Chính như mũi tên nhọn bình thường xuyên thấu đội trắng hàng phòng thủ. Đồng thời, cái kia bị Fring rút ra bóng đá đồng dạng xuyên qua rồi đội trắng hàng phòng thủ. Đơn đao. Đội vàng thu được đơn đao cơ hội. Đội trắng phòng thủ đội viên lập tức nhấc tay ra hiệu Cung Chính việt vị. Có điều, ở tại bọn hắn nhấc tay ra hiệu trọng tài cung chính Việt vị thời điểm. Bọn họ cũng không có dừng lại. Bọn họ đều cấp tốc xoay người. Nhanh chóng hướng về cung chính đuổi theo. Có điều Friedrich cùng Meselder xoay người đều phi thường chậm. Hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Rất khó đuổi theo cung chính. Cung chính tuy rằng dưới chân kỹ thuật không được. Thế nhưng tốc độ của hắn rất nhanh. Đội trắng hai tên trung vệ căn bản là không đuổi kịp hắn. Đội trắng phòng thủ đội viên lần này cũng chỉ có đem bảo đặt ở hai cái hậu vệ cánh trên người. Hy vọng bọn họ có thể đuổi theo cung chính. Nhưng là, hai người này đều ở đường biên. Bọn họ muốn truy hướng về cung chính. Cái kia khoảng cách tuyệt đối so với Friedrich cùng Meselder khoảng cách muốn xa quá nhiều. Muốn đuổi tới cung chính cái kia xác thực quá khó. Cung chính đứa kia lực bộc phát, nỗ lực lực, tốc độ đều là rất mạnh. Đặc biệt là ở 30 vị trí đầu mét tốc độ nước rút. Vì lẽ đó Lam cùng Fritz nghĩ đuổi theo kịp cung chính vậy cũng hầu như không thể. Thế nhưng, bọn họ sẽ không bỏ qua. Bọn họ điên cuồng về truy. Bên sân Flick cùng lớp hai người đều đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bóng người khổng lồ. Đội vàng cùng đội trắng cầu thủ tất cả đứng lại đứng vững cái kia chạy vội bóng người. Hiện tại là cung chính cá nhân biểu diễn thời gian. Bọn họ đều bị trở thành khán giả. Bên sân, Neville cùng Quế Nhi đều chút căng thẳng. Cái này mới tới ra hỏa từ vừa vào trận liền biểu hiện phi thường xuất sắc. Nếu như lần này hắn đem bóng ghi bàn, đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là rất lớn xung kích. Cũng đem cho bọn họ rất lớn áp lực. Ai đều hiểu, này rời đi ba người trung phong tuyến nhất định phải có một người. Vì lẽ đó, những này hàng tiền đạo cầu thủ cạnh tranh mới là kịch liệt nhất. Đem thân ảnh của kẻ địch xa xa mà quăng ở phía sau. Cung chính hưởng thụ tiếng gió bên tai vù vù cảm giác. Hắn cấp tốc nhằm phía đội trắng vùng cấm. Layman tấn công. Vào lúc này thủ môn có hai cái lựa chọn hoặc là tấn công. Hoặc là lưu thủ. Có điều đại đa số thủ môn đều là sẽ chọn tấn công. Lần này Layman cũng không ngoại lệ. Mắt thấy cung chính bước vào vùng cấm. Hắn cấp tốc vọt ra. Layman rất rõ ràng cung chính dưới chân kỹ thuật không được. Vì lẽ đó ở trùng lúc đi ra, Layman tư thế rất mạnh, rất điên cuồng. Hắn hy vọng thông qua điệu bộ này cho cung chính tạo áp lực. Để cung chính hoảng loạn, hắn làm động tác nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Này chính là cơ hội của hắn. Nhưng là, cung chính cũng không có bị lừa. Mắt thấy Layman điên cuồng đập ra đến. Cung chính thẳng tắp địa nhằm phía Layman. Điều này làm cho Layman một vị trước mắt tiểu tử này là bị hắn làm cho khiếp sợ. Mắt thấy hai người càng ngày càng tiến vào. Hai bên cầu thủ đều căng thẳng tới cực điểm. Vừa lúc đó, đập ra đến Layman trọng tâm đột nhiên ép xuống. Ngã xuống đất đánh về phía cung chính dưới chân bóng đá. Ngay ở Layman đột nhiên đánh gục trong nháy mắt. Cung chính đồng thời động tác. Chân phải má ngoài nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phải vén lên. Sau đó hắn thân thể nhưng là cấp tốc nhích qua bên trái. Từ Layman một cái khác check đi vòng qua. Layman trước mắt đột nhiên một hoa. Ở thần kinh não còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cung chính liền từ hắn một mặt khác đi vòng qua. Người bóng đi qua. Cung chính quá rơi mất Layman. Đối mặt kẽ hở. Vào lúc này. Vừa đường về truy Lam cấp tốc xông về vùng cấm, nhằm phía cái kia bị cung chính vén đi ra bóng đá. Hắn hy vọng có thể ở cung chính vòng qua đến trước, đem bóng đá làm hỏng đi. Trong sân bóng lập tức sốt sáng lên, toàn bộ người con mắt đều thật chặt tập trung đội trắng vùng cấm bên trong. Cung chính liếc một cái Lam, khoảng cách này cách biệt rất lớn a, đây đối với hắn rất có lợi. Hắn nhanh chóng đi vòng qua. Đuổi theo bóng đá, lúc này, Lam cấp tốc soạt bóng lại đây, muốn cướp ở cung chính trước đem bóng làm hỏng đi, đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước, cung chính giành trước đi tới bóng trước, ung dung đem bóng về phía trước đẩy một cái, bóng đá lăn tiến vào đội trắng khung thành, huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.